Chất từ điện hạ, quyển 4 chương 46, mưu đồ, góc truyện audio.com. Mạc Hoa Diễm nhìn mọi người lần lượt tê liệt ngã xuống đất đắc ý nói tư vị thập hương nguyễn cân tán như thế nào? Có cảm thấy được toàn thân bủn rủn, tứ chi, vô lực hay không? Chỉ biết ngươi không có hảo ý, Mạc Hoa Diễm, ngươi này tiểu nhân biến thái gian trá. Cứ nhiên hạ dược, trong hương lô, thập hương nguyễn cân tán không phải độc cho nên dù ăn xong tị độc hoàn của An Cực Khanh đưa cũng vẫn là trúng chiêu. Giận, trừng mắt Mạc Hoa Diễm, Tử Ly không khỏi ngầm bực vừa rồi tại sao mình lại không sớm nhắc nhở mọi người. Mạc Hoa Diễm miệt thị liếc mắt Tử Ly một cái, là ngươi tự mình ngu xuẩn làm sao có thể trách ta. Chấm, An Cần Lạc còn đang hừ hừ hanh hanh, mồm miệng không rõ mắng. Mạc Hoa Diễm nhìn mà phiền lòng, từ trong tay một hắc y nhân bên cạnh đoạt qua một thanh kiếm hướng xuống đùi An Cần Lạc hung hăng đâm. Khàn khàn, hét thảm một tiếng, An Cần Lạc giống như cá mắc cạn trên bờ kịch liệt. Phịch vài cái liền hôn mê bất tỉnh, chỉ riêng nhục mạ của ngươi đối với ta vừa rồi, ta sẽ không cho ngươi được chết thoải mái. Như vậy, Mạc Hoa Diễm lạnh lùng nói, Tử Ly nhìn cỗ âm, ngoan của hắn cùng thảm trạng của An Cần Lạc trong lòng có chút phát. Lạnh, Hoành Húc ở một bên tựa hồ đối với cảnh tượng huyết tinh này nhìn. Như không thấy, vẫn đang duy trì nhất quán. Vốn có, khí định thần nhàn, của hắn, chỉ thấy hắn vừa vặn ngồi ở trên bục hình trụ, ánh mắt chấn. Định bình tĩnh cập một chân, bộ dáng kia không giống như là chúng chiêu tê liệt ngã xuống ngược lại giống như ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Liếc thấy khí thế an nhiên này của hắn, Tử Ly không khỏi tâm sinh bội phục. Phát, hiện tầm mắt của y, Hoành Húc quay đầu nhìn Tử Ly lộ ra một mặt cười. Nhạt dùng khẩu hình nói, đừng sợ, có ta ở đây. Nụ cười kia rõ ràng là hình thức trấn an, nhưng rơi vào trong mắt Hàn Tiếu. Thành lại thành mắt đi mày lại, lén lút trao đổi, ở giữa che dấu ái. Muội tất có gian tình, vốn bởi vì khinh địch bị chơi một vố đã thập phần khó chịu, hiện nay lại nhìn thấy hai người kia mi mục đưa tình trong. Lòng lại nghẹn khuất, cố gắng khởi động cái thân đang mềm nhũn nằm úp, sấp Hàn Tiếu thành dùng hết khí lực toàn thân chậm rãi lê đến giữa Tử Ly cùng Hoành Húc ngã lên trên đùi Tử Ly thở hồng hộc nói. Vật nhỏ, đừng sợ, ca ca ta sẽ bảo vệ ngươi, tàn rồi mà còn, dáng leo núi, cốt, mục quang Hoành Húc, thoáng chốc ác liệt oán hận nhìn chằm chằm nam nhân đang nằm ở bên cạnh, sau đó không có khí lực gì đem cước đạp ở trên vai gã sống chết mà giày xéo. Tử Ly chán nản trở mình xem thường, hai người này cũng không nhìn xem bây giờ là tình huống nào, Mạc Hoa Diễm cực kỳ kiêu căng ngạo thị hướng Ngụy Thần nói. Hiện giờ, Ngụy tướng quân còn cho rằng mấy chục người này không thể làm gì các ngươi. Không, Ngụy thần hé miệng không đáp, trên mặt một dáng vẻ ủ rột rửa. Theo xưng hồ vừa rồi của Tử Ly, còn có dung mạo tuyệt thế vô song cùng. Thân hồng y của người này mà xem, người này nhất định là Xích Tương quốc quân Mạc Hoa Diễm không thể nghi ngờ. Chỉ là không nghĩ đến Xích Tương, vương cư nhiên lại ở chỗ này, cho dù chúng ta không thể động đậy bị quản chế bởi ngươi, nhưng ngoài điện vẫn có mấy vạn đại. Quân chúng ta, ngươi cho rằng bọn ngươi có thể thoát được sao? Tử Ly, nhìn dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của hắn căm giận mở miệng nói. Hà hà, này cũng không nhọc ngươi lo lắng, ta nếu có thể đi vào cũng sẽ có. Biện pháp đi ra, góc truyện audio.com, huống hồ ngươi cho là mấy vạn binh lính kia của ngươi. Có thể địch nổi 30 vạn tinh binh ta đã sớm mai phục ngoài thành. Sao, trước không để ý tới Mạc Hoa Diễm đắc ý, nhưng tin tức trong lời nói hắn vừa lộ ra đủ để cho mọi người chấn động. Chớ có cuồng ngôn nói bậy, trong kinh sao có thể còn có 30 vạn đại quân. Ngụy thần lớn tiếng nói, Mạc Hoa Diễm cười lạnh một tiếng, hừ, vốn đích xác không có, đại quân, trong kinh Bắc Linh không phải cũng bị đám ô hợp các ngươi diệt sao? Đã như thế làm sao có được 30 vạn đại quân? Ngụy thần nhịn không được đánh gãy lời của hắn. Ta chưa có nói 30 vạn đại quân này là Bắc Linh của các ngươi nha. Hừ, đây chính là tinh binh Xích Tương quốc của ta tuyệt không giống như. Đám phế vật trong tay An Cần Lạc, hà hà, bây giờ nghĩ lại, Bắc Linh tiên vương cũng vẫn là có chút năng lực âm thầm đem binh lính tinh nhuệ. Trong kinh điều động đến biên quan, lưu lại đều là một đống kẻ vô dụng. Buồn cười cho An Cần Lạc được một đám phế vật còn tưởng rằng chính mình. Tay cầm trọng binh, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trận thắng này, của các ngươi ở trong mắt ta căn bản không đáng nói đến, huống hồ tinh. Binh Bắc Linh của các ngươi đều trú đóng ở biên quan, tùy quân đến kinh. Cũng bất quá là 2-3 vạn nhân, còn lại đều là chút tân binh, các ngươi như vậy như thế nào chống lại 30 vạn đại quân của ta? Chấm, Mạc Hoa Diễm càng nói càng tự tin, mọi người càng nghe càng tâm hàn. Vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Trầm mặc thật lâu sau Tử Ly nhìn hắn hỏi. ta muốn như thế nào? Mạc Hoa Diễm như là nghe được một sự kiện rất có hứng thú, ngươi nói ta sẽ như thế nào? Khối phỉ nhục Bắc Linh này ta, sớm đã nhắm tới, ta nhọc tâm làm nhiều chuyện như vậy chẳng lẽ chỉ là vì chạy tới nơi này cùng ngươi nói lời vô nghĩa? Mục đích của hắn mọi người đã thập phần sáng tỏ, chính là nhất thời khó có thể chấp nhận biến cố từ đỉnh núi ngã xuống đến đáy cốc này, rõ ràng. Thắng lợi sắp tới lại đột nhiên phát hiện quả tới tay lại rơi vào miệng người khác, cục tức này như thế nào nuốt trôi, hơn nữa này đã không phải là phân tranh nội bộ của bọn họ, mà là một sự kiện thăng lên đến cục diện vong quốc, ngươi bảo bọn hắn như thế nào không giận như thế nào. Không vội, nhưng cố tình bọn họ lại chuyện gì cũng làm không được chỉ. Có thể trơ mắt nhìn ngoại nhân ở trước mặt bọn họ bốn phía ngạo cuồng. Thản nhiên nói như thế nào thâu gom quốc thổ bọn họ. Tử Ly trong lòng phiền loạn không thôi, không nói trước bọn họ hơn nửa năm đã phải trả giá bao nhiêu huyết lệ cùng sinh mệnh, chỉ nói đến bách. Tính Bắc Linh, nếu Xích Tương thật sự thâu tóm phiến thổ địa này, vậy mọi người với cuộc sống nguyên bản an cư lạc nghiệp ở đây sẽ trở thành vòng quốc nô cực kỳ thê thảm, sẽ như súc sinh bị thiết liên xích khóa ép buộc ly hương sinh thời cũng sẽ không có tự do làm người. Mạc Thương Cảnh đâu, ta muốn gặp Mạc Thương Cảnh, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Tử Ly nỗi lòng cực loạn đã mất đi đúng mực, phải biết rằng lời nói ra miệng như vậy là không ổn cỡ nào. Về công, Mạc Hoa Diễm là quân vương, ngươi lại bảo vương gia vốn là thủ hạ hắn ra đàm phán, đây là cực độ miệt thị đối với quân quyền. Về tư, độc chiếm dục của Mạc Hoa Diễm, đối với Mạc Thương Cảnh đã đến trình độ không thể nói lý, với người đã từng cùng Mạc Thương Cảnh có một ít giao tình ái muội như y, lời của Từ Góc Chuyện audio.com. Ly không khác gì khơi mào đố kỵ trong lòng Mạc Hoa Diễm. Mạc Hoa Diễm hí mắt nhìn chằm chằm Tử Ly, biểu tình trên mặt âm lãnh đến cực điểm, hắn rút lên kiếm cắm ở trên đùi An Cẩn Lạc đi từng bước một. Hướng đến bên này, huyết dịch đỏ tươi dọc theo thân, kiếm chảy xuống mũi kiếm, sau đó lại từng giọt rơi trên đất. Hành động của Mạc Hoa Diễm làm cho Tử Ly thoáng chốc thanh tỉnh phục hồi tinh thần, lại không khỏi hối hận vừa rồi đại não không linh hoạt. Không cố ý tránh đi mũi nhọn chảy huyết mà chuyển hướng ánh mắt Mạc Hoa Diễm đang thẳng tắp nhìn chằm chằm, đôi phượng nhãn hẹp dài có quyến rũ. Động lòng người nói không nên lời, chẳng qua một khi trong con ngươi ngừng sát ý liền so với bất cứ thứ gì đều âm lãnh hơn, làm cho người ta sợ hãi. So sánh lại, Tử Ly cảm thấy thanh kiếm chảy huyết kia tựa hồ dễ thân hơn nhiều. Hoành Húc buộc chặt thân mình âm thầm, đem một chút nội lực tích tụ đến ngừng ở lòng bàn tay, đề phòng nếu hắn hạ sát thủ với Tử Ly liền trực thẳng mệnh môn của hắn. Bất quá Mạc Hoa Diễm tán đầy người sát khí lại ở ngoài bốn bước ngừng lại. Ánh mắt ở trên người Hoành Húc cùng Hàn Tiếu Thành dạo qua một vòng mới trở lại trên mặt Tử Ly, lạnh lùng mở miệng nói. Đáng thương Đường ca, của ta đối với ngươi nóng ruột nóng gan nhớ mãi không quên, ngược lại ngươi lại ở đây câu tam đáp tứ, hoa tâm, sống đến thực sảng khoái. Lời này làm cho Tử Ly vốn khẩn trương theo dõi hắn, sợ hắn sẽ làm ra hành động bất lợi gì cho mọi người bỗng chốc giật mình. Tử Ly nhíu mày, ta cùng Mạc Thương Cảnh cái gì cũng không có. Ở trong lòng Mạc Hoa Diễm đây là một câu cực kỳ thất vọng vô lực, cứ như biện bạch giấu đầu lòi đuôi. Không có, không có gì, ngươi lại phủi đến sạch sẽ, đừng cho là ta là người mù nhìn không ra trò mèo giữa các ngươi. Mạc Hoa Diễm càng nói càng hận, thần sắc trên mặt cũng càng thêm âm hàn. Cách chương.